Siêu cấp thần cơ nhân, chương 38, người của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không thể để lại trong nội tâm La Thiên Dương đã động sát cơ, định một lần nữa giơ roi quất về phía Hàn Sâm, nhưng khi ánh mắt của y lần nữa rơi vào trên người Hàn Sâm, cả người đột nhiên căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, động tác giơ roi trong tay cũng ngừng lại. Lúc này Hàn Sâm đã thu đao thép lại, lấy tận thế chi hồn giữ trong tay. Mũi tên sắc bén cũng đặt lên dây cung kéo đến cực hạn, mũi tên chỉ thẳng vào La Thiên Dương. La Thiên Dương tuy không biết đó là tận thế chi hồn, nhưng dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú, y cảm thấy từ trên người Hàn Sâm và cung trên của hắn phát ra khí tức nguy hiểm chí mạng, khiến y không dám động loạn, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và tận thế chi hồn. Không khí lập tức rơi vào cảnh ngột ngạt, La Thiên Dương không dám lộn xộn lộ ra sơ hở. Hàn Sâm cũng không nắm chắc có thể dùng một mũi tên bắn chết La Thiên Dương, hai người cứ đứng ở đó, thời gian giống như dừng lại. Đám người vây xem lúc này đã sớm choáng váng, khi nãy Hàn Sâm đánh lại đám người Lưu Phong, bọn họ còn cảm thấy có chút khó tin, nhưng bây giờ Hàn Sâm lại có thể trấn nhiếp cả La Thiên Dương, chuyện này khiến người ta cảm thấy quá chấn kinh rồi. La Thiên Dương là ai? Đây chính là một trong những tâm phúc bên cạnh thần thiên tử. Tố chất thân thể đã gần đạt tới 10, không, vậy mà đứng trước cung tên của Hàn Sâm, La Thiên Dương lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải đại địch, động cũng không dám động, đề phòng Hàn Sâm, chuyện này thực sự khiến người ta giật cả mình. Cường nhân có tố chất thân thể có thể vượt qua 9, không, trong mười mấy vạn người ở cương giáp tí hộ sở chỉ sợ cũng không có được 100 người, dùng hình tượng vạn dặm mới tìm được một để hình dung thì có hơi cường điệu. Nhưng ít nhất cũng là ngàn dặm chọn được một, người như vậy lại bị Hàn Sâm trấn trụ, chuyện này khiến bọn họ giật mình đến mức há hốc mồm không khép lại được. Huống chi tên này vẫn bị gọi là tên cuồng mông, bọn họ thực sự không tưởng tượng được, Hàn Sâm sao có thể đạt được lực lượng như vậy dưới sự liên thủ chèn ép của Tần Huyên và Thần Thiên Tử. Hàn Sâm, buông mũi tên của ngươi ra, từ xa lại có rất nhiều người cưỡi thú hồn đi tới, một người trong đó dĩ nhiên là Tần Huyên. Hàn Sâm chậm rãi thu hồi cung tiễn, lực lượng của hắn vẫn kém La Thiên Dương chút ít, cũng không chắc chắn có thể bắn một mũi tên trúng La Thiên Dương đang trong trạng thái đề phòng, nhưng bảo trì tư thế kéo cung lại tiêu hao thể lực rất lớn, rằng co như vậy nữa hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Tần tỷ, tôi thay chị dạy dỗ tên hỗn đản này. La Thiên Dương nói rồi lại nhanh tay quất roi về phía Hàn Sâm vừa buông cung tiễn xuống. Lông mày Hàn Sâm nhíu lại. Dường như trong lòng đã sớm chuẩn bị, đang chuẩn bị dương cung ngăn roi của La Thiên Dương lại thấy một thanh quang hiện lên, một thanh trường kiếm thú hồn đồng thau đánh lên cây roi hợp kim của La Thiên Dương, chỉ đơn giản như thế đã khiến La Thiên Dương không cầm được roi, cây roi tuột khỏi tay cùng thú hồn trường kiếm đồng thau rơi trên mặt đất. Người của tôi sẽ quản giáo, không cần người ngoài nhúng tay. Tần Huyên lạnh lùng nhìn La Thiên Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thỏ tay thu thú hồn trường kiếm đồng thau trở về, sau đó cưỡi tọa kỵ đi tới cửa lớn cương giáp tí hộ sở. Cậu còn ngơ ra đó làm gì, còn không mau đi. Tần Huyên đã đi vào cửa lớn, lại quay đầu quát Hàn Sâm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vội vàng đuổi theo Tần Huyên, đi theo đội ngũ Tần Huyên vào cương giáp tí hộ sở. Trong cương giáp tí hộ sở lập tức như ong vỡ tổ. Tên cuồng mông kia vậy đánh bại được đám người Lưu Phong, còn có thể bất phân thắng bại với La Thiên Dương. Càng quan trọng hơn là Tần Huyên lại nói tên cuồng mông là của người của cô. Tin tức này giống như sao hỏa đụng phải trái đất, khiến mọi người đều muốn phát điên. Tên cuồng mông lần đầu tiên tiến vào cương giáp tí hộ sở đã chạm vào mông Tần Huyên, lại được Tần Huyên tuyên bố là người của cô. Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu, đây rốt cuộc là tiết tấu gì. Toàn bộ cương giáp tí hộ sở đều hỗn loạn, đều suy đoán Hàn Sâm và Tần Huyên có quan hệ như thế nào. Có phải là vì chọc nên nảy sinh tình cảm không? Nếu không với thảm trạng trước kia của tên cuồng mông, hắn làm sao có tố chất thân thể tốt như vậy? Xem ra tôi cũng phải bắt chước tên cuồng mông, tìm một cô gái xinh đẹp lại có bản lĩnh chọc mông của cô ấy, nói không chừng cũng có thể lấy được cả người lẫn của ấy. Hắc hắc, bình thường Tần Huyên có vẻ nghiêm trang. Không ngờ lại có sở thích như thế. Cuồng mông không hổ là cuồng mông, lại có thể chọc ra một bầu trời, thật sự muốn bái sư học pháp quyết chọc người của hắn. Trong cương giáp tí hộ sở nổi lên các loại tin đồn bay đầy trời, trong thoáng chốc danh hiệu cuồng mông của Hàn Sâm lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ là thực lực của Hàn Sâm lại bị Tần Huyên dùng một câu. Người của tôi, che giấu, người trong cương giáp tí hộ sở đều nghị luận chuyện tên cuồng mông kia có phải được Tần Huyên bao nuôi hay không, thực lực của hắn lại rất ít người để ý đến. Hàn Sâm đi theo Tần Huyên tới điểm dừng chân, mà ngay cả thủ hạ của Tần Huyên cũng nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt cổ quái, khiến Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Cậu còn có thể dùng cung tiễn, Tần Huyên gọi Hàn Sâm vào trong đại sảnh, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Lúc đi học có luyện qua một chút, Hàn Sâm nhún vai nói ra, có thể sử dụng tận thế chi hồn, chỉ sợ không phải đơn giản luyện qua một chút như vậy. Tần Huyên lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm tiếp tục nói, đợi lát nữa cậu đi tới thần xã tổ báo danh, đi theo tôi lăn lộn đi. Không đi, Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt nói. Tần Huyên cắn môi một cái, tức giận nói, hôm nay cậu đã đắc tội với La Thiên Dương, không có tôi bảo kê, cậu cảm thấy La Thiên Dương sẽ bỏ qua sao? Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chuyện của tôi thì tôi sẽ tự xử lý. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cậu nên biết thân phận của tôi, thủ hạ tôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với quân đội, hơn nữa ngoại trừ chỗ này của tôi, trong cả cương giáp tí hộ sở không có thần xạ tổ nào khác, đi theo tôi lăn lộn, sau này nếu như cậu thi vào trường quân đội sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tần Huyên đè lại tức giận trong lòng, nói với Hàn Sâm, tôi không muốn thi vào trường quân đội. Hàn Sâm biết rõ người bình thường sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ cập sẽ có thể ghi danh vào trường quân đội tiếp tục đào tạo sâu hơn, nhưng trường quân đội có yêu cầu cực cao về tố chất thân thể. Trước khi không hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất, tố chất tổng hợp thân thể không đạt được 10, không trở lên, căn bản không có khả năng thi vào trường quân đội. Tổng TTH thể tố chất đạt tới 10, không đối với Hàn Sâm mà nói cũng không phải việc gì khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hàn Sâm lại không có hứng thú với việc vào trường quân đội, hắn chỉ muốn dùng tinh lực vào việc săn giết dị sinh vật, không muốn tốn thời gian trong trường quân đội. Vẻ mặt Tần Huyên lập tức biến thành biểu lộ chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn Hàn Sâm, cậu không đi trường quân đội, lại không có phong hào quý tộc, chờ tới khi cậu đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng chỉ có thể đi làm binh lính bình thường, nào có tiền đồ gì. Chỉ có học trường quân đội, lấy được thành tích tốt nghiệp loại giỏi, mới có thể đạt được quân hàm cao cấp, có cơ hội trở thành trưởng quan, ít nhất cũng có thể phục vụ trên chiến hạm cấp cao, không cần tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Cách chương.